Đại boss, đừng nói dối. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cười nửa miệng, giọng nói có chút chua chát tồ, thì ra là Hàn Thiếu Oai mà chẳng biết anh thay nhân tình như thay áo, hà cớ chỉ ở đây làm khó tình một đêm như tôi chứ. Nói vậy là cô vẫn không muốn sao? Đúng, như anh đã thấy tối qua là lần đầu tiên của tôi. Anh cũng được thỏa mãn, vậy ra anh hời rồi còn gì? Câu nói của cô như tắt nước lạnh vào mặt anh, nghe tên anh mà cô không lấy làm ngạc nhiên, đã vậy còn từ chối anh. Nếu tôi nói tôi chưa thỏa mãn thì sao? Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố kìm chế. Vậy thì anh nên đến bác sĩ hỏi thay vì hỏi tôi. Tôi có biết gì đâu, cô nói giọng cợt nhã. Lần này cô thật sự chọc vào cục tức của anh, đột nhiên có tiếng gõ cửa làm phá tan bầu không khí căng thẳng của hai người. Thiếu gia, đồ đã mang đến rồi. Nghe thấy vậy cô vui mừng chạy ra định mở cửa mà quên mất mình đang chỉ quấn một chiếc chăn. Thấy cô nhanh nhảo như vậy anh có chút tức giận, lao tới kéo cô lại làm chăn bị tuột ra khỏi người cô rơi xuống đất. À, biến thái, tránh ra mau. Bị khỏa thân trước mặt anh cô xấu hổ đến đỏ mặt, giọng nói cũng không còn khí thế như trước nữa. Cô cũng biết xấu hổ sao, vậy mà còn muốn hùng hồn ra mở cửa. Anh ghì chặt cơ thể cô vào tường. Lúc này bầu không khí căng thẳng chuyển sang ngại ngùng, dường như là nhiệt độ trong phòng tăng lên, hai cơ thể chạm vào nhau đều có thể cảm nhận được hơi nóng của đối phương. Không đi lấy quần áo sao? Người ta đang đợi anh đấy. Cô lúng túng mở lời. Sẽ không có bộ quần áo nào cho cô khi cô chưa đồng ý, anh đang uy hiếp tôi sao? Phải, cô hiện giờ đang trong tình thế bắt buộc. Không có tiền trong người thì không thể bảo phục vụ mang đồ cho được, không có điện thoại, lại không có người thân hay bạn bè để gọi giúp. Cô đành phải nhún nhường anh. Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không? Không thể, nhưng anh lại ép cô khiến cô tức giận mà chửi thầm anh là cái đồ khốn nạn, thối tha, chết tiệt. Nhưng tình huống hiện tại cô chỉ đành đồng ý để anh cho cô đi. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Được rồi, điệu bộ của cô có phần đáng yêu làm cho anh cảm thấy thích thú. Lần đầu tiên anh nói một người làm tình nhân của anh mà phải tốn công đến thế. Ngoan lắm, giọng anh dịu xuống, anh cúi người hôn vào má cô một cái rồi buông cô ra, đi ra cửa lấy quần áo. Cô vội cúi xuống kéo chăn lên che lại thân thể, vừa mới bị anh hôn vào má mà tim cô đã đập liên hồi. Cô ép tay lên ngực để nó không đập loạn xạ nữa. Anh mang quần áo vào nhưng lại không định đưa cho cô mà mang thẳng vào phòng tắm, thấy thế cô vội vàng đuổi theo để đòi lấy bộ quần áo. Vừa mới đi đến cửa anh kéo cô vào đóng sầm cửa lại, đứng dưới vòi sen cô một lần nữa khỏa thân trước mặt anh. Tay cô ôm lấy thân thể, không nhìn anh mà nói. Anh lại muốn giở cho gì? Chẳng phải nói đồng ý sẽ đưa quần áo sao? Lúc nãy tôi có nói, tôi vẫn chưa thỏa mãn, bác sĩ không làm được cô làm được. Nghe anh nói như vậy cô tức giận ngước mặt lên thì bất ngờ bị anh hôn lên môi. Nước trên vòi sen cũng bắt đầu xả xuống làm ướt cả hai cơ thể. Nụ hôn của anh rất sâu, khiến cô thấy mình như sắp nghẹt thở. Anh đành thả môi cô ra, ánh mắt mê hoặc nhìn cô nói. Sao vậy, tối qua chúng ta cũng làm như thế này đấy. Cô còn phối hợp rất tốt nữa. Chuyện tối qua căn bản cô không còn nhớ gì, nhưng lúc anh nhắc lại thì làm cô xấu hổ, cô lấy hai tay mình che mặt lại. Cách chương.